Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510 Giang ca ca. Thượng một lần hắn còn ở hóa vũ cảnh thời điểm, hơn nữa vẫn là ở đột phá bình cảnh quan trọng thời điểm. Chúng ta dùng tiểu phạm vi lực sát thương mạnh nhất MW, DGS, GBS hệ liệt vũ khí hạt nhân đều không có. Giết chết hắn, hiện giờ Giang Tâm Thành trải qua lột xác, lúc sau so trước kia cường đại rồi gấp 10 lần gấp 100 lần. Ngươi cảm thấy hiện giờ trên địa cầu vũ khí hạt nhân đối hắn còn có tác dụng sao? Lâm Tái Tây Khoa Ni có chút tuyệt vọng nói, liền Giang Hà Cảnh Dương Đan Kiều đều bị hắn nhất chiêu đánh bại. Dương Đan Kiều đã từng đối chúng ta nói qua lấy thực lực của hắn đã không sợ hãi vũ khí hạt nhân. Liền hắn đều không sợ vũ khí hạt nhân. Càng đừng nói là so với hắn cường đại rồi không biết nhiều ít lần Giang Tâm Thành. Chỉ sợ chúng ta đời này đều phải sống ở hắn bóng ma dưới. Lâm Tái Tây Khoa Ni nói là mạch na na. Đường Ni cũng tuyệt vọng. Ai? Xem ra đời này chúng ta đều đừng nghĩ lại quá trước kia cái loại này phong cảnh nhật tử. Nếu là sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta tuyệt đối sẽ không theo Giang Tâm Thành đối nghịch. Kết quả hiện giờ đã nháo đến không đội trời chung nông nỗi. Giang Tâm Thành là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Trách chỉ trách chúng ta chi gian lập trường bất đồng. Sớm muộn gì cũng là phải đối thượng. Hiện giờ bất quá là sớm một chút thôi. Lâm Tái Tây Khoa Ni bất đắc dĩ nói. Còn hảo lần này chúng ta chạy trốn mau. Nếu không một khi bị kia Giang Tâm Thành cấp bắt được, nói không chừng hắn cũng sẽ giống đối đãi Dương Đan Kiều giống nhau, đem chúng ta chạy đến quét tước WC. Đến lúc đó chúng ta cũng muốn trở thành thế giới trò cười. Mạch Nana liên tục gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt may mắn tươi cười. Là nha là nha. Còn hảo chúng ta không có đi theo Dương Đan Kiều cùng đi Thiên Hải Thị. Nếu không lần này thật sự muốn xong đời. Chúng ta vẫn là ở cổ cát đảo hảo hảo mà trốn tránh một đoạn thời gian. Chờ đến Giang Tâm Thành phai nhạt chuyện này, chúng ta lại lén lút hồi mặt vị đế quốc hưởng thụ sung sướng. Ân, Lâm Tái Tây Khoa Ni gật gật đầu, lập tức liền phải đến cổ cát đảo. Tới rồi, trên đảo về sau ta phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Sau đó tìm 100 mỹ nữ làm ai? Ngươi muốn hay không tới nếm thử một chút? Ta nơi đó còn có 100 tuấn lãng cường hãn nam nhân. Mạch Na Na Đường Ni vẫy vẫy tay, lắc đầu nói, không cần, ta và ngươi khẩu vị bất đồng. Ta thích tuấn lãng âm nhu nam nhân, không thích cái loại này đầy người cơ bắp ngu xuẩn. Ta cũng chuẩn bị tốt 300 mỹ nam tử. Trong đó 100 nhiều đều là hoa tộc. Kế tiếp mấy năm chúng ta liền đãi ở cổ cáp trên đảo, đừng đi ra ngoài. Nói xong lúc sau, một đôi nhi khó huynh khó muội nhìn nhau cười khổ, nhún vai, hướng tới phương xa cổ cát đảo nhìn qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ở cổ cát đảo bến tàu thượng, đứng một vị thân xuyên màu lam âu phục, định bạt như ngọc, tuấn mỹ như ngọc, soái khí tới rồi cực điểm thanh niên. Mạch Na Na Đường Ni cùng Lâm Tái Tây Khoa Ni cả người chấn động, hai người sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, ngay cả thân thể đều có chút mềm xuống dưới, đôi mắt có tuyệt vọng xẹt qua. Mau chuyển đà, chạy mau, chúng ta không đi cổ cát đảo. Mạch Na Na Đường Ni nhịn không được tuyệt vọng mà gào giống nói. Muốn làm sao? Hoa Du Thuyền quay đầu, chỉ là đứng ở nàng bên cạnh Lâm Tái Tây Khoa Ni ngăn cản nàng. Vô dụng, hiện tại chuyển đà đã chậm, hắn đã qua tới. Mạch Na Na Đường Ni chiều phương xa tuấn mỹ thanh niên nhìn qua đi. lại thấy đến kia tuấn mỹ thanh niên chân dẫm mặt biển, một bước mấy chục mét, giống như thuấn di giống nhau, nhanh như điện chớp mà hướng tới bọn họ đi tới. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, tuấn mỹ thanh niên liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện ở mạch Nana Đường Ni cùng Lâm Tái Tây Khoa Ni trước mặt. Khóe miệng mang theo một mặt chê cười chi sắc, lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Bùm, Lâm Tái Tây Khoa Ni đồng học quỳ rất kiên quyết, thậm chí so Dương Đan Kiều đồng học quỳ đến còn muốn dứt khoát lưu loát. Tỏ lòng trung thành nói càng là nói hơn xa Dương Đan Kiều. Giang đại nhân, ta đầu hàng, ngài muốn sát muốn quắt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá ta cảm thấy Giang đại nhân hẳn là không ngại cửa nhiều một cái trông cửa cầu. Ta sẽ giống đối đãi chính mình ái nhân giống nhau đối đãi Giang đại nhân ra đại môn. Bảo đảm không cho bất luận cái gì Giang đại nhân không nghĩ nhìn đến người đi vào Giang đại nhân ra môn. Ta có thể vì Giang đại nhân vào sinh ra tử. Ta có thể vì Giang đại nhân lên núi đao xuống biển lửa. Ta có thể vì Giang đại nhân uống cạn tam giang chi thủy. Ta còn có thể vì Giang đại nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Chỉ cầu Giang đại nhân có thể nhận lấy ta này nho nhỏ trông cửa cầu. Làm ta có thể trợ giúp Giang đại nhân giải quyết một ít nho nhỏ phiền toái. Lâm Tái Tây Khoa Ni nói chính là hoa tộc ngôn ngữ, cũng là thần hạ liên minh thông dụng ngữ, trên thế giới sử dụng dân cư nhiều nhất ngôn ngữ, hơn nữa vẫn là cực kỳ chính tông Trung Nguyên Châu hoa tộc ngữ. Hơn nữa lời nói bên trong còn có rất nhiều hoa tộc điển cố cùng thành ngữ. Có thể thấy được Lâm Tái Tây Khoa Ni ở hoa tộc ngôn ngữ thượng tạo nghệ không cạn. Bất quá này phiên lời nói từ một cái trường cái mũi đôi mắt tím mễ người trong nước nói ra làm người cảm giác rất là quái dị. Ngay cả Giang Tâm Thành cũng bị Lâm Tái Tây Khoa Ni này phiên nói sừng sốt. Nhìn Lâm Tái Tây Khoa Ni ánh mắt có chút cổ quái lên. Bùm, liền ở ngay lúc này, mạch Nana Đường Ni cũng quỳ xuống, đầy mặt cung kính mà quỳ sát ở Giang Tâm Thành trước mặt. Giang ca ca, ta cũng đầu hàng, ta cũng là muốn sát muốn quắt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta cũng có thể làm Giang ca ca trông cửa cầu. Ta cùng Lâm Tái Tây Khoa Ni có thể một người canh giữ ở một bên nhi. Làm bất luận cái gì địch nhân đều đừng nghĩ bước vào Giang ca ca ra đại môn một bước. Chỉ cần Giang ca ca ngài không phế đi ta nguyên lực, không cho ta đương WC công, ta cái gì đều nguyện ý làm money vào sinh ra tử. Thượng, núi lửa, hạ, đao hải. Còn có thể vì Giang ca ca uống cạn Thái Bình Dương Thủy. Cầu Giang ca ca tha ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa cùng Giang ca ca đối nghịch. Mạch Nana Đường Ni sở dĩ không có kêu Giang Tâm Thành vì Giang đại nhân, mà là kêu Giang ca ca. Còn lại là bởi vì mạch Nana Đường Ni đã từng ở thần hạ liên minh trụ quá một đoạn thời gian. Nhận thức một ít hoa tộc người, biết rất nhiều hoa tộc nam nhân đều thích xinh đẹp nữ hài tử kêu bọn họ ca ca. Kêu đến càng thân thiết liền càng vui vẻ. Mạch Nana Đường Ni cảm thấy chính mình lớn lên cũng là không lầm. Ít nhất ở mặt vị đế quốc trước nay đều không có người ta nói quá chính mình lớn lên xấu. Tương phản tất cả mọi người nói chính mình lớn lên rất đẹp. Nhớ rõ có một lần mặt vị đế quốc nào đó trang web cử hành tuyển Mỹ đại tái thời điểm. Mạch Nana Đường Ni cũng báo danh tham gia. Một đường thế như trẻ tre, đánh bại mấy vạn đối thủ. Vinh đang đứng đầu bảng, trở thành mặt vị đế quốc đệ nhất Mỹ nữ. Oanh động toàn bộ mặt vị đế quốc. Còn có một lần mạch Nana đường đi tâm huyết dâng trào. Ở trên đường cái liên tục bắt được 1000 cái nam nhân dò hỏi chính bọn họ lớn lên xinh đẹp không? Xinh đẹp, kết quả không có một cái tồn tại nam nhân nói chính mình lớn lên không xinh đẹp. Sở dĩ sẽ nói tồn tại nam nhân chung không có một cái nói nàng lớn lên không xinh đẹp. Là bởi vì tồn tại nam nhân chỉ có 2, còn lại đều bị mạch Nana đường ni cấp xử lý. Đến nỗi tuyển Mỹ đại tái sự tình, mạch Nana đường ni ở báo danh dự thi đồng thời, cũng lượng ra chính mình thân phận. Sở hữu giám khảo biết mạch Nana đường ni chính là SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất về sau. Tuyển Mỹ đại tái kết quả đã xuất hiện, bởi vì nếu không chọn mạch Nana đường ni làm đứng đầu bảng nói, bọn họ đầu phỏng chừng liền phải chuyển nhà. Cho nên mạch Nana đường ni cảm thấy chính mình lớn lên thật xinh đẹp, làm nũng thời điểm hẳn là cũng rất đẹp, đặc biệt là thân thiết mà kêu ca ca thời điểm, Giang Tâm Thành hẳn là sẽ bị nàng khuynh đảo một chút. Sau đó đối nàng võng khai một mặt. Hết chương.